anh là lẽ sống của em. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là cũng hết mấy tháng nghỉ hè rồi, kỳ thi chuyển cấp tôi cũng đã vượt qua rồi, sung sướng quá đi mất. Con đường thường ngày tôi vẫn đi sao hôm nay nhìn nó thật lạ lẫm, cũng phải thôi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10 mà. Sợ quá đi mất, còn vài bước chân nữa thôi là tôi sẽ đến trường rồi, trời ơi ai cũng xa lạ, một môi trường hoàn toàn mới. Mải mê lo suy nghĩ hình như tôi sắp đi muộn rồi. Má ơi, ngày đầu đi học mà đi muộn chắc chết quá. Nghĩ vậy thế là tôi chạy nhanh vào trường. Chấm, trời trường gì mà to thế? Xây cho to vào rồi bắt người ta đóng tiền cho nhiều. Một giọng nói vang lên, ai nói chuyên mà nghe khó ưa thế cô biết. Tôi thầm nghĩ, nghĩ là nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng còn tăm hơi đâu mà nhìn xem đó là ai nữa. Vừa chạy lên cầu thang tôi vừa nhìn ngó xung quanh thì bỗng. Chấm, bộp, tiếng một chai nước suối rỗng không bay vào đầu tôi. Trời ơi, đau quá đi mất, tên nào thế vô văn hóa quá. Đuôi rồi à hát, nhưng mà đuôi thì đâu có ở đây. Tôi hét lên trong tức giận, con trai gì mà chửi ghê thế, chửi thế thì chắc cô sao đâu nhỉ, mà cũng không cần xin lỗi đâu ha. Một giọng nói con trai vang lên nghe thật đáng ghét, quảng cáo, ây, tôi im bặt, đối diện tôi bây giờ là một thằng con trai cực kỳ dễ thương. Ôi trên đời sao có những người đáng yêu thề nhỉ, hắn đúng là dễ thương thật, nhưng những lời nói của hắn thì cô thể tha thứ. Tôi lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ nhìn vào mặt hắn. Chấm, người trông dễ thương thế kia, mũi cao, mắt hai mí, làm ra dám nắng thế mà lại có một nhược điểm. Tôi cố tình bỏ lửng câu nói. Nhược điểm gì? Hắn hỏi lớn, không biết a hát, đó chính là vô duyên ha ha. Tôi la lớn rồi bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại hắn với khuôn mặt xa sầm tức giận. Tôi chạy thật nhanh lên phòng học thì đa số các bạn đã vào chỗ hết rồi, chỉ còn một vài chỗ trống thôi. Mà phải nói rằng phòng học ở đây đẹp thật, khang trang và thoáng mát lắm. Tôi ngồi vào chiếc bàn chưa có ai ngồi ở dãy thứ hai, thật là thoải mái. Tôi vừa ngồi xuống thì cô giáo cũng vừa vào. Việc đầu tiên cô giáo làm là điểm danh. Chấm, Nguyễn Thanh Bình, dạ có, Phạm Minh Kha, dạ có, tôi la lớn, Nguyễn Thanh Tùng, dạ có, tiếng la nghe thật trầm và ấm, tôi đảo mắt đi tìm người tên Tùng đó thì. Trời ơi, thì ra chính là hắn, cái tên vô duyên đó, hắn đang từ ngoài bước vào nhìn thật nam tính. Bỗng hắn tiến lại gần tôi. Chấm, xích ra coi cho ngồi với, không thấy ngắt ta đang vào à. Đùi cũng thấy mờ mờ chứ tên kia, trời sao mà hắn khó ưa thế, lại còn bố láo nữa chứ, thiểu gì chỗ sao cô ngồi lại đồi ngồi kế tôi muốn hét lên nhưng mà cô đang nhìn nên tôi đành phải nhịn hắn thôi. Đúng là số khổ mà, hắn ngồi xuống cũng không tha cho tôi, hắn còn giáng dậm mạnh vào chân tôi nữa. Ặc ặc đau quá gì mất, nhưng tôi nào có dám la lớn, Nguyễn Ngọc Phương Nguyên, cô giáo lại điểm danh tiếp. Hình như cũng lại là một em đi trễ nữa đang hấp tấp chạy vào lớp. Không hiểu sao lại ngồi phía trên tôi mới ghê chứ. Kể không sao, nhỏ này nhìn cũng hiền lành, chắc không sao, hi hi, mình sẽ dễ dàng chọc ghẹo. Cô giáo điểm danh xong rồi cũng bắt đầu nói về những quy định của trường, mới nghe mà chán chết được. Tôi đang sắp bắt đầu đi vào cõi mơ dưới sự dẫn dắt tài tình của cô giáo thì. Bố, quảng cáo, cách chương.